Ngận thuần ngận ái muội, chương 1941, nội tâm mâu thuẫn, góc truyện audio.com. Nhưng là hôm nay, Điền Đông Hoa lại chính thức hứa hẹn chuyện này, Vương Tuyết làm sao có thể không vui. Thật ra thì, Vương Tuyết một thời gian ngắn biểu hiện Điền Đông Hoa vậy nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là từ từ đón nhận nàng, nhưng là lưu lại lúc trước chuyện tình cùng vấn đề mặt mũi, Điền Đông Hoa vẫn cũng không có nới lỏng. Dù sao, Dương Minh bên kia cũng không có minh xác tỏ vẻ cái gì, Điền Đông Hoa cũng không có tự tiện chủ trương. Nhưng là hôm nay, nghe Tôn Khiết lời mà nói, Điền Đông Hoa biết Tôn Khiết theo lời chuyện đối với Dương Minh mà nói hẳn là hết sức trọng yếu, cho nên Điền Đông Hoa vừa lúc mượn cơ hội này, đón nhận Vương Tuyết. Coi như là cho mình một người tiếp nhận nàng lý do, để cho Điền Đông Hoa trong lòng, không hề nữa có mâu thuẫn. Ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, người yên tâm tựu liền, giao cho ta tốt lắm. Vương Tuyết có chút kích động nói, thật ra thì, đối với Vương Tích Phạm, Vương Chí Đào, nàng cơ hồ không có quá lớn tình cảm, tuy nói có liên hệ máu mủ, nhưng là lại vậy quan hệ không là rất lớn, Vương Tích Phạm những năm này cũng không có làm sao quản quá nàng, thậm chí gặp mặt cũng khó khăn. Mà Vương Chí Đào cái này trên danh nghĩa ca ca càng phải như vậy, đối với Vương Tuyết hơn là không có nửa phần tình cảm, có chẳng qua là lợi dụng. Cho nên Vương Tuyết đối với Vương gia cũng không có cái gì tình cảm có thể nói rồi, trong lòng hắn, Điền Đông Hoa mới là trọng yếu nhất người. Mồ côi cha gia đình bóng ma, làm cho nàng phá lệ nhìn nặng tình yêu cùng hôn nhân, nàng hy vọng mình và Điền Đông Hoa có thể từ một. Mà, cuối cùng, kết hôn sinh con, bạc đầu giai lão. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, làm gì đến nỗi này cho mình cùng mẫu thân mang đến lớn lao thương tổn Vương gia, Vương Tuyết tự nhiên không có quá nhiều hảo cảm. Ta tin tưởng ngươi có thể làm, Điền Đông Hoa gật đầu, nói chuyện này có chút khẩn cấp, ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Ta đây hiện tại tựu liền, đi qua. Vương Tuyết ngay cả vội vàng gật đầu, kia chuyện của công ty tình ta thông báo một chút thủ hạ cho ngươi tìm một người tạm thời thư ký, ta không ở nhà, ngươi nhưng không cho trộm tinh. Được rồi, đi đi, ta nghĩ muốn đeo ngươi làm chút gì, đã sớm làm. Công ty này đúng là lão đại cùng đại tẩu giao cho ta, mục đích là để cho ta đem công ty làm tốt, ta trong công ty làm nữ nhân coi là chuyện gì xảy ra nhỏ. Này không cần ngươi nói, Điền Đông Hoa khoát tay áo, nói. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có tinh lực cùng tâm tư nghĩ chuyện này, chuyện của công ty tình mới vừa làm theo còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ta đi làm. Ta đây an tâm, Vương Tuyết hài lòng gật đầu, xoay người ra khỏi Điền Đông Hoa phòng làm việc. Điền Đông Hoa biểu hiện, Vương Tuyết gần đều thấy rõ, lại là rất hài lòng, vị này Điền gia đại thiếu gia thay đổi trước kia cả lơ phất phơ, biến thành một người hăng hái hướng về phía trước thanh niên tốt, để cho Vương Tuyết rất là vui vẻ. Vương Tuyết trở lại công ty thư ký phòng làm việc cùng thủ hạ đơn giản khai báo một chút, sau đó liền trực tiếp đi xuống lầu bãi đậu xe, mở ra chính nàng cái kia chiếc màu đỏ Audi Q5 chạy tới Tùng Giang thành phố. Vương Tuyết mặc dù là chủ tịch của công ty phu nhân, nhưng là lại cũng không có mua quá danh quý đích xe, một mặt là nàng không dám ở Điền Đông Hoa trước mặt quá lộ liễu, sợ Điền Đông Hoa chán ghét, về mặt khác cũng là bởi vì công ty mặc dù bây giờ là góc truyện audio.com, Điền Đông Hoa nói coi là, nhưng là thứ nhất là mua xe lời mà nói. Để cho Dương Minh cùng Tôn Khiết nhìn thấy, vậy không tốt lắm, cho dù hoa tiền của mình cũng có một ít hiển lộ rõ ràng mùi vị. May mà Vương Tuyết đối với cái này chút ít vật chất lên trên, đồ cũng không phải là rất coi trọng, nàng từ dưới cũng là cũng không thiếu tiền, Vương Tích Phạm mặc dù bất kể nàng, nhưng là lại cũng không còn ít nàng nuôi dưỡng phí, đây cũng là nàng ban đầu đáp ứng Vương Chí Đào hỗ trợ nguyên nhân. Nếu không, Vương Tuyết để làm chi xen vào việc của người khác nhỏ đâu. Lên xe, Vương Tuyết từ điện thoại của mình vố là, rất nhanh tựu liền, nhảy ra khỏi Hoàng Hữu Tài điện thoại tới, ban đầu cùng Vương Chí Đào liên thủ lúc Vương Tuyết vậy nhớ kỹ Hoàng Hữu Tài số điện thoại, chỉ bất quá sau lại vẫn cũng không có liên lạc mà Vương Tuyết cũng lười xóa bỏ tựu liền, bảo vệ lưu lại, không nghĩ tới lúc này lại phái lên công dụng. Vương Loan bấm Hoàng Hữu Tài điện thoại, hy vọng đối phương không có đổi lại số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại tựu liền, tiếp thông. Hoàng Hữu Tài cũng không có tồn tại Vương Tuyết số điện thoại, thấy cái này xa lạ điện tới, khẽ nhíu nhíu mày, vốn là không muốn đón nghe, nhưng là nghĩ đến lúc trước Đồng Quân nói, để cho Hoàng Nhạc Nhạc liên lạc chính mình, cho nên Hoàng Hữu Tài sợ cái này mã số xa lạ đúng là Hoàng Nhạc Nhạc đánh tới, cho nên hắn do dự một chút, hay là đón nổi lên điện thoại. "Uy, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi tìm vị kia?" Hoàng Hữu Tài cũng không có tự giới thiệu, mà là hỏi thăm đối phương tìm ai. "Đúng là Hoàng Hữu Tài sao?" Vương Tuyết cũng là không quá chắc chắn hỏi, nàng cùng Hoàng Hữu Tài tiếp xúc cũng không nhiều, vậy quên mất thanh âm của hắn, cho nên lúc này cũng không biết đối phương đến cùng phải hay không Hoàng Hữu Tài. "Ngươi là?" Hoàng Hữu Tài không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ta là Vương Tuyết, Vương Chí Đào muội muội. Vương Tuyết gọn gàng dứt khoát nói, nàng đã có thể xác nhận đối phương phải là Hoàng Hữu Tài rồi, nếu không, tại chính mình hỏi hắn có phải hay không Hoàng Hữu Tài lúc hắn nên nói đánh lầm rồi sau đó đeo cắt đứt không sẽ tiếp tục hỏi mình là ai. A, là ngươi a, Hoàng Hữu Tài tự nhiên biết Vương Tuyết là ai, nhưng là lúc này Vương Tuyết đột nhiên gọi điện thoại tới, để cho Hoàng Hữu Tài hơi sừng sờ. Hắn và Vương Tuyết tiếp xúc không phải là rất nhiều, chính là lúc ban đầu phụng bồi Vương Chí Đào cùng nhau gặp qua Vương Tuyết, biết nàng là Vương Chí Đào cùng cha khác mẹ muội muội. Mà khi sơ, Vương Tuyết là cùng Vương Chí Đào liên thủ cùng nhau đối phó Dương Minh, như vậy lúc này, Vương Tuyết gọi điện thoại tới, đúng, là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng phải có cùng mình cùng nhau, tiếp tục đối với phó Dương Minh sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Hữu Tài đã cảm thấy rất có thể. Nếu không, Vương Tuyết tại sao phải đột nhiên gọi điện thoại cho mình đâu? Điều này làm cho Hoàng Hữu Tài trong lòng nhất thời có chút buồn khổ đứng lên, nội tâm của hắn bên trong, mới vừa bị Đồng Quân nói có chút buông lỏng rồi, vì Hoàng Nhạc Nhạc, hắn có chút nghĩ buông tha cho đối phó Dương Minh rồi. Dù sao, cùng Vương gia ân oán so với, muội muội hạnh phúc càng thêm trọng yếu. Hoàng Hữu Tài vĩnh viễn vậy không quên được năm đó Hoàng Nhạc Nhạc đối với hắn hữu hảo, gọi hắn ca ca lúc cái loại này phát ra từ nội tâm thân cận. Điều này làm cho thiếu hụt thân tình Hoàng Hữu Tài ký ức hãy còn mới. Gocchuyenaudio.com, mẻ cả đời khó quên, cho nên Hoàng Hữu Tài thật do dự, hắn nghĩ bỏ qua, hắn đang cho mình tìm một người lý do, tìm một người không tiếp tục vì Vương gia đối phó Dương Minh, lý do chính là Vương tiếp điện thoại tựu liền đánh tiến vào. Nhưng là, Hoàng Hữu Tài lại cũng không có thể từ chối không tiếp hoặc là cắt đứt. Dù sao, Vương Tuyết cũng là người của Vương gia, cũng coi như đúng, là chủ nhân của mình. Hoàng Hữu Tài là một tri ân đồ báo người, để cho hắn trực tiếp cắt đứt Vương Tuyết điện thoại, hắn làm không được. Hiện tại, Vương Tuyết coi như là Vương Tích Phạm duy nhất huyết mạch rồi, Vương Tuyết chuyện tình chính là hắn Hoàng Hữu Tài chuyện tình, hắn không thể cự tuyệt. Cho nên, Hoàng Hữu Tài cắn răng, thầm nghĩ, nếu như Vương Tuyết thật phải có cùng mình liên thủ đối phó Dương Minh kia chỉ có thể cùng tiểu muội nói tiếng xin lỗi rồi, chính mình. Thật không có lựa chọn khác trạch, trừ phi chính mình bị Dương Minh giết chết này mới là tốt nhất kết cục. Cách chương.